Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một hồi tới, cung thần liền tới phóng hai vị hơi thở giống như lại cường thịnh không ít a. Cung thần có chút hâm mộ nói. Sở Diệp cười cười, nói, mấy ngày hôm trước có chút tiểu thu hoạch, xác thật có chút tiến bộ. Cung thần chớp chớp mắt, thầm nghĩ, chỉ là tiểu thu hoạch, có chút tiến bộ sao? Sở Diệp thật sự là quá khiêm tốn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại hơi thở, hẳn là đã siêu việt chính mình phụ thân rồi. Cung thiếu tới, có cái gì chính sự sao? Sở Diệp hỏi. Cung thần nghe vậy, nhanh chóng thu liễm thần sắc nói. Thiên, lập đảo có người thấy được hoàng cấp cao thủ đại chiến. Sở Diệp chút kích động nói. Hoàng cấp cao thủ, chẳng lẽ cùng chức Nhật Thánh Tử có quan hệ? Cung thần gật gật đầu, hẳn là có quan hệ. Đối phương chủ hồn sùng là một con du thiên côn bằng, chúng ta Thiên Hải vực cũng không có nghe nói cái nào cao thủ hồn sùng là côn bằng, hẳn là một cái ngoại lai tu sĩ. Sở Diệp có chút tò mò nói, vị kia hồn hoàng tu sĩ gặp gỡ cái gì? Một con quỷ xe. Cung thần nói. Sở Diệp gật gật đầu nói, không tồi, không tồi. Sở Diệp thầm nghĩ, hắc quạ đen tuy rằng càng ngày thần thần thao thao, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là thập phần cấp lực. Kết cục như thế nào? Lưỡng bại câu thương sao? Sở Diệp có chút kích động hỏi. Cung thần tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu nói, hai bên đều có điều giữ lại, chỉ là ngắn ngủi giao phong một chút. Sở Diệp chút thất vọng nói, phải không? Sở Diệp phầu dĩ ngắm hắc quạ đen liếc mắt một cái. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, có chút nóng nảy nói, như vậy nhìn ta làm gì? Này hai tên gia hỏa tham sống sợ chết, không có đánh lên tới không phải ô ô đại nhân nguyền rủa không được. Cung thần nhìn hắc quạ đen, ánh mắt dao động một chút, thầm nghĩ, cổ hùng sẽ gặp được quỷ xe, quả nhiên là bởi vì hắc quạ đen sao? Sở Diệp thở dài một tiếng, thầm nghĩ, trông cậy vào cái kia hoàng giai tu sĩ chính mình đã chết, có chút không đủ đáng tin cậy a. Rốt cuộc cao giai hồn sùng trí tuệ đều không thấp, đều hiểu được xu lợi tị hại. Sở thiếu hay không có hứng thú đồ hoàng a? Cung thần hỏi. Sở Diệp nhìn cung thần, có chút ngoài ý muốn nói. Có hứng thú là có hứng thú, nhưng là quá nguy hiểm. Bị thương hồn hoàng như cũ là hồn hoàng a, toàn thịnh thời kỳ trước Nhật Thánh Tử cũng đã đủ khó chơi, càng không cần phải nói là đối phương lão tổ tông. Sở Diệp tuy rằng gần nhất thực lực đề cao không ít, nhưng tự giác đối mặt hoàng giai cao thủ vẫn là khiếm khuyết không ít. Cung thần cười cười nói, sở thiếu luôn là cái dạng này, gặp sự tình luôn thích chính mình khiêng, kỳ thật đối đồ hoàng có hứng thú tu sĩ nhiều lắm đâu. Một người đi đồ hoàng là có nguy hiểm, nhưng là người nhiều một ít không phải an toàn. Sở thiếu nhân duyên tốt như vậy, nếu là mời đại gia hỗ trợ, nghĩ đến đại gia cũng sẽ không cự tuyệt. Sở Diệp trầm mặc một hồi, có chút lo lắng nói, ta này không phải sợ liên lụy đại gia sao? Kia chính là hoàng giai tu sĩ a, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, có lẽ một không cẩn thận liền đã chết. Sở thiếu có chút coi thường chúng ta Thiên Hải vực tu sĩ ý chí chiến đấu, chỉ cần sở thiếu vung tay một hô, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý vì sở thiếu ngài vượt lửa quá sông. Cung thần nói. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, cung thiếu cũng quá đề cao, ta có lợi hại như vậy sao? Cung thần gật gật đầu nói, đương nhiên, sở thiếu ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khinh thường chính mình lực ảnh hưởng, hồn sung sư muốn tăng lên thực lực, luôn là muốn mạo điểm nguy hiểm. Chúng ta Thiên Hải vực tu sĩ tuyệt không phải tham sống sợ chết hạng người. Cung thần tới một hồi, liền rời đi. Người nói cung thần là có ý tứ gì? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cung khiếu trưởng lão phỏng chừng cố ý cùng cái kia hồn hoàng đánh một trận, bất quá, hắn hẳn là yêu cầu chúng ta bên này triệu tập càng nhiều nhân thủ, gia tăng xác suất thành công. Cung khiếu thọ nguyên gần, phỏng chừng là tưởng bác một bác, nhìn xem có không từ cái kia hồn hoàng trên người tìm được tiến giai hồn hoàng cơ hội. Nếu chỉ có bọn họ hơn nữa, Cung Khiếu nói, phần thắng cũng không tính đại, lại kéo mấy cái giúp đỡ nói, vẫn là có chút cơ hội, người nhiều. Một ít nói, liền tính thắng không được, cũng không đến mức bại. Quá khó coi, Cổ Hùng phía trước ở truyền tống thời điểm bị trọng thương, thù. Hạ Quỷ Liêu lại bị huyết tế, gia hỏa này vừa mới lại cùng quỷ xe. Đánh một trận, đúng là cơ hội tốt a. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói. Cung Thần ý tưởng, thử xem cũng không. Sao, bọn họ đều đem Cổ Chức Nhật cấp giết, cái kia hồn hoàng. Sớm muộn gì sẽ tìm tới bọn họ, nếu là có thể kéo mấy cái giúp. Đỡ, kia giới khi bọn họ áp lực cũng sẽ tiểu rất nhiều. Hồn hoàng cường giả không thể so hồn vương, vương giai lúc. Đầu hồn sủng sư, tác dụng chỉ sợ không lớn. Lâm Sơ Văn lắc đầu nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta minh bạch, lần này cần kéo giúp. Đỡ, có thể hồn vương hậu kỳ là chủ. Sở Diệp sử dụng mộc giản, cấp mấy cái quen thuộc hồn vương. Đã phát tin tức, thu được hồi phục, làm Sở Diệp có chút ngoài ý, muốn, không ít hồn sủng sư đều biểu hiện thập phần tích cực. Cung Khiếu nguyện ý hỗ trợ, hắn hy vọng đạt được hoàng cấp. Hồn sủng tinh hạch, trợ giúp Thương Long đánh sâu vào hoàng. Cảnh, Thái Dương bộ lạc nguyện ý hỗ trợ, bọn họ yêu cầu hiến tế. Hoàng cấp yêu thú sinh ra một bộ phận khí vận, tăng cường bộ. Lạc tộc vận, Thái Dương bộ lạc tựa hồ tiêu phí không ít tộc vận. Xúc tiến Thái Dương cây ăn quả trưởng thành, nương Thái Dương. Cây ăn quả che lấp, Thái Dương bộ lạc người trong thực lực tiến. Bộ nhưng thật ra không chậm, nhưng bởi vì Thái Dương bộ lạc. Tộc vận tiêu hao, Thái Dương cây ăn quả cũng khiến cho một ít thế. Lực nhìn trộm, Thái Dương bộ lạc nhu cầu cấp bách bổ sung tộc. Vận, Mộ Dung Thiên Sơn cùng này phu nhân Hà Cẩn Nguyệt cũng. Nguyện ý hỗ trợ, bọn họ muốn cái kia hồn hoàng tam thành thân. Ra, cái kia ngoại lai hồn hoàng có bao nhiêu thân gia, ai cũng không. Rõ ràng lắm, có lẽ đối phương mang theo đại lượng thiên tài địa. Bảo, có lẽ cái gì cũng chưa mang, này hẳn là ở đánh cuộc vận. Khí, Mộ Dung Thiên Sơn là vương giai bát giai, Hà Cẩn Nguyệt. Vương giai bát giai, hai người thực lực không thấp, muốn tam. Thành cũng bất quá phân, Mộ Dung Thiên Sơn cùng Hà Cẩn Nguyệt tuổi tác đều không tính. Quá lớn, hai người đều có hy vọng tiến giai hoàng giai, thiên hải. Vực thích hợp tiến giai hoàng giai tài nguyên không nhiều lắm. Hai người đại khái là tưởng ở Cổ Hùng trên người tìm xem cơ. Duyên, Power by Glia Studio, Flow, Tuyết Vương Tuyết Dương cùng Đường Thiên Túng cũng đều nói nguyện ý hỗ trợ, tạm thời không nói cái gì yêu cầu. Tuy rằng, hai người kia không đề, bất quá, sự thành lúc sau, không thiếu. Được muốn phân hai người một phần, lần trước nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử lại đây thời điểm, hai người không ở thiên nhàn đảo. Không giúp đỡ, lần này tựa hồ thập phần tích cực. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nếu là có đại gia to lớn tương trợ, nói, đồ hoàng cũng chưa chắc không có khả năng. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, cung thần là đúng, chỉ cần ta, vùng tay một hô, nguyên lai thật sự rất nhiều người sẽ nguyện ý, hỗ trợ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng khiếp sợ hoàng cấp hồn sùng. Sư uy danh, mọi người đều sẽ né xa ba thước đâu, không nghĩ. Tới, đại gia đối phó hoàng giai tu sĩ nhiệt tình như vậy cao. Đại gia cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi, sát một cái, hoàng cấp cao thủ, tiền lời là thật lớn, này đó hồn vương sẽ đáp. Ứng, hẳn là cũng là cảm thấy lần này xác suất thành công không? Nhỏ, Sở Diệp cười cười, nói, có nhiều người như vậy nguyện ý hỗ, trợ, nhưng thật ra có thể hảo hảo chủ tính một chút. Sở Thiếu, Mộc Vũ vô thanh vô tức xuất hiện ở Thiên Hà Hoa Lâm. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ, có chút tò mò nói. Mộc đạo hữu như thế, nào tới, Mộc Vũ có chút tò mò nói, nghe nói, Sở Thiếu phải đối hồn, hoàng xuống tay, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mộc đạo hữu cũng muốn ra, nhập sao, Mộc Vũ có chút xin lỗi nói, đối thủ là hoàng cấp cao thủ, ta thực, lực hữu hạn, gia nhập cũng không giúp được quá lớn vội, bất, quá, hữu lão nếu là gia nhập, hẳn là sẽ đối với cục diện chiến đấu, phát sinh ảnh hưởng. Liễu lão nguyện ý hỗ trợ, Liễu lão không phải vô pháp rời đi bí. Cảnh sao, Sở Diệp chút nghi hoặc nói. Mộc Vũ gật gật đầu, nói. Nguyên bản là như thế này, Bất quá, gần nhất đã xảy ra một chút biến hóa. Sở Diệp có chút tò mò nói. Cái gì biến hóa? Mộc Vũ nhìn Sở Diệp, nói. Sở thiếu lần trước cấp linh tuyền thủy, có điểm giống sinh mệnh chi tuyền, có thể bổ sung sinh cơ, liễu. Lão sử dụng quá linh tuyền thủy lúc sau, sinh mệnh lực khôi phục. Không ít, hành động nhưng thật ra so với phía trước càng thêm. Linh hoạt rồi một ít. Sở Diệp, linh tuyền thủy lợi hại như vậy sao? Cho nên, hiện tại liễu lão có thể rời đi bí cảnh sao? Mộc Vũ lắc lắc đầu, nói. Không được, Sở Diệp, nếu là chân chính sinh mệnh chi tuyền thì tốt rồi. Mộc Vũ thì, Thảo nói, Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ ngọc trụy không gian linh tuyền. Kỳ thật vẫn luôn ở thăng cấp, đặc biệt gần nhất hắn thu hoạch cổ. Trước nhật di sản, ở trong đó phát hiện không ít có thể thăng. Cấp linh tuyền linh thạch, có lẽ hắn không ngừng đối ngọc trụy. Không gian bên trong linh tuyền tiến hành thăng cấp, cuối cùng có thể được đến sinh mệnh chi tuyền. Sở thiếu có từng nghe qua sinh cơ linh dịch? Mộc Vũ hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Nghe nói qua, ngàn năm sinh cơ thảo, có thể rèn luyện sinh ra cơ linh dịch, dùng cho bổ sung hồn sùng. Hồn sùng xưa sinh cơ, Mộc tộc có vài cọng sinh cơ thảo, niên đại không quá đủ, nếu là có thể được đến thành thục sinh cơ thảo, bổ sung sinh cơ, liễu. Lão liền có thể ngắn ngủi rời đi Mộc tộc, trợ sở thiếu ngài giúp một tay, Mộc Vũ nói. Thượng một lần, Sở Diệp hai người đến Mộc tộc thời điểm, Mộc Vũ kỳ thật liền tưởng thỉnh cầu Sở Diệp dục sinh sinh cơ thảo. Bất quá, sinh cơ thảo loại ở Mộc tộc bí cảnh bên trong. Trong tộc mấy cái trưởng lão đối với hay không hẳn là hướng ra. Phía ngoài người rộng mở bí cảnh, lòng có chần chờ, không có thể hạ quyết tâm. Lần trước sự kiện lúc sau, truyền đến Thái Dương bộ lạc, Thái Dương cây ăn quả nhanh chóng trưởng thành tin tức, mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản phản đối tộc lão một chút hối hận. Bất quá, hối hận cũng vô dụng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là người bận rộn, không phải như vậy hảo thình. Biết được Sở Diệp đang tìm kiếm đồng minh, đối phó hồn hoàng. Mộc Vũ cùng mấy cái tộc lão thương lượng một chút, cảm thấy không thể lại đợi. Sở Diệp nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói. Có thể thử một lần, Cung Khiếu tuy rằng là vương giai cửu giai, bất quá, bởi vì tuổi quá lớn, thực lực có chút suy yếu, nếu thật có thể được đến sinh. Cơ linh dịch, chẳng những có thể nhiều liễu lão một cái cường. Viện, còn có thể tăng lên Cung Khiếu chiến đấu thực lực, hẳn là. Có thể gia tăng không ít phần thắng, Sở Diệp cùng Mộc Vũ đi Mộc tộc, tiến vào Mộc tộc bí cảnh. Hai người lần trước liền tới quá Mộc tộc, bất quá. Mộc tộc bí cảnh là Mộc tộc tối cao cơ mật, hai người không có thể đi vào. Sở Diệp đã sớm biết Mộc tộc có như vậy cái bí cảnh, không có thể chịu mời tiến vào, vẫn là có chút tiếc nuối, không nghĩ tới. Cách không bao lâu, Mộc tộc trung quy vẫn là đem bọn họ mời đi. Theo, vừa tiến vào bí cảnh, Tiểu Ngân liền mang theo ong đàn, khắp nơi vui vẻ đi, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu, thật sự người phi thường a, Liễu Thụ. Yêu huyền Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nói, liễu lão trước đó không lâu gặp qua Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, so. Với lúc ấy, Sở Diệp hai người thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Nếu lúc trước cùng trước Nhật Thánh Tử ở Mộc tộc giao phong. Thời điểm, hai người liền có hiện tại thực lực, căn bản không cần. Phải khổ chiến, đều là lấy đại gia phúc. Sở Diệp nói, liễu lão cười cười, nói, Sở Thiếu quá khiêm nhượng. Chúng ta vẫn là trước tới làm chính sự đi. Sở Diệp nói, Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói. Đang có ý này, Kinh Chập Long đối với sinh cơ thảo thi triển luân hồi chi thuật. Linh thảo ở luân hồi pháp quyết tác dụng dưới, niên đại điên. Cuồng dâng lên, Mộc Tiên Điểu xem Kinh Chập Long linh lực có chút hao tổn. Đúng lúc vì truy phong bổ sung đại lượng linh lực, Mộc Vũ nhìn Mộc Tiên Điểu, nói. Lâm Dược Sư, Mộc Tiên Điểu. Thực lực giống như tăng lên rất nhiều a, Mộc Tiên Điểu phụt lên. Linh khí, có thể rất lớn trình độ tầm bổ cỏ cây, Mộc Vũ thực thích. Mộc Tiên Điểu, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là tăng lên không ít. Thúy Vũ gần nhất vẫn luôn ở điên cuồng hấp thu linh tinh bên. Trong linh lực, trước Nhật Thánh Tử nhẫn không gian bên trong. Linh tinh, phẩm chất phi thường chi cao, Thúy Vũ không ngừng. Dùng linh lực rèn luyện tự thân thân thể. thực lực tăng lên thập phần nhanh chóng, khoảng cách bát giai cũng chỉ có một bước. Xa, hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, đó là tự nhiên, Huy Vũ gần, nhất thức ăn thật tốt quá, toàn bộ điều đều phì vài vòng. Mộc Tiên Điểu sâu kín nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, hắc quả đen đúng lúc nhắm lại miệng, cách chương.